Chương 214, tiêu đề nương ở La M.A.M. dựa NG. Khi nhận được nhâm mệnh thời điểm, ta rất giật mình, nhưng không nghĩ đến phụ hoàng dĩ nhiên phái ngươi tới phụ trợ ta, lấy thực lực của ngươi mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều có lòng tin. Còn Lì A mỉm cười nói, không có gì so với và bạn tốt cùng nhau phấn đấu còn cao hứng hơn chuyện, nhất là trước mắt dạ dễ 11 còn là một loạn sạp. Bờ Tuấn Lys hơi sừng sờ, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Nàng có thể từ vừa rồi trong giọng nói cảm nhận được còn lì ạ đích thực thành. Ha ha, giữa chúng ta liền không cần khách khí nói cũng phải dự định lúc nào xuất phát dừng một chút, còn lì ạ hỏi. Làm sao ngươi hiện tại đã có chút không thể chờ đợi nào có sự tình đầu ta đau nhức con nở đến không kịp tờ, mặc dù là ạ dệ 11, thế nhưng nơi đó chị An cũng là toàn bộ đế quốc kém nhất, lần này nhân mệnh cũng là vướng tay chân a. Còn lì ạ phân tích một tình thế trước mặt, cho rằng cần nhất chính là ổn định lại ạ dệ 11 đám người, không cho bất kỳ tổ chức khủng bố có thể thừa dịp cơ hội, dù sao cỡ lộ vịt chết hay là ở ạ dệ 11 đưa tới không nhỏ sóng lan. Không cần lo lắng, sự tình nhất định sẽ có một kết quả. Không sai a, Monica nói rằng. Monica, ngươi cũng theo chúng ta đi ạ dệ 11 sao? Từ phía trước đàm luận trong lời nói còn lì ạ đã biết rồi y Monica tên. Hội. Ta sẽ tạm thời đi theo bờ tuần lịch bên người. Nghe được Monica trả lời, còn lì ạ cười càng thêm sán lạ, hai vị kỵ sĩ bản tròn hiệp trợ, nói vậy mình nhất định sẽ bị hiệt trong thời gian ngắn nhất đem ạ dệ 11 thống trị tốt đẹp. Cù dù dù gì xù ra cụ tọa trong tủ. Nhan ở chỗ cùng, ưu ám một mảnh. Nồng đậm đen nhánh phảng phất trong đêm tối ẩn nút mánh thú, muốn thôn phệ bên người hết thảy. Hắn hơi có chút khó chịu địa chấn chuyển động thân thể, lần là vết bẩn dung. Bị thuần huyết phái đánh ra vết thương rũ phát hỏa cay cay mà đau nhức. Sau đó, mãnh liệt sóng chiều vậy, một lớp sóng chuyển vào tứ chi bách hải. Nhẹ hít hơi, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ rũ xuống lông mi, bích mâu sáng sủa nếu hảo miêu nhãn thạch. Bị dây thừng buộc hai tay thong thả nắm chặt, vô biên trong yên tĩnh, hắn chỉ nghe được chính mình tim đập dồn dập thanh âm vừa tiếp xúc với đầy đất vang lên. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ, ngươi cho rằng, bờ gì tàn nỉ ạ đế quốc sẽ cho một cái thậm chí không phải hắn chân chính con dân nhân một cái biến cách cơ hội sao? Còn là nói, ngươi cho rằng bờ gì tàn nỉ ạ người là tỉnh du lịch đăng, cần đợi một cái ngoại tộc tới biến cách củ rủ rủ gì xù dạ củ, ngươi nên minh bạch mới đúng. Đối với, từ nhỏ sinh trưởng ở Nhật Bản quyền lợi đỉnh phong sở tại địa ngươi, còn nữa, ngươi từ sinh ra liền quyết định hảo thân phận. Trong đầu đột nhiên hiện lên ngày ấy Lan Sệ Lộ Tê trong bờ Tuân Lịch đại nhân đối với mình nói lời nói, trong trẻo lạnh lùng trong mắt màu bạc trong thoáng chốc phải sâu vào nội tâm của người. Rõ ràng cùng mình tuổi tác tương đương, vì sao, trong đôi mắt kia ẩn giấu, cũng là khiến người ta khó có thể nhìn thấu bí hiểm cùng vạn sự đều là rõ ràng trong lòng không minh, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ có chút không rõ. Nhưng hiểu hơn, cũng là bờ Tuân Lịch làm như vậy nguyên nhân. Chính mình bất quá là một cái danh dự bờ gì tản nhỉ à người, không cần phải làm như vậy đi. Hơn nữa nàng là làm sao biết mình và phụ thân giữa chuyện. Hắn không phải là một thiện ở suy tính người, bởi vì hắn lưng đeo tội nghiệt cùng theo đuổi lý tưởng, thực sự nhiều lắm. Hắn khát vọng thân phục, cho nên toàn quân. Đang không có ý thức phương đi HN, hắn cảm thấy đầu quân chính mình, chỉ biết phục tùng chính mình, có thể quên đi qua quá nhiều bi ai. Chính như bờ Tuấn Lịch ngày ấy từng nói, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ thân thủ giết cha của mình, sau đó một tay tạo thành Nhật Bản không quá nguyệt dư liền thất bại kết quả. Thiếu niên hắn cho rằng như vậy tốt nhất, ngây thơ hải tử chưa từng có nghĩ tới bị làm thuộc địa sau Nhật Bản sẽ đối mặt với chính là cái gì. Cái kia không trách hắn, bởi vì hắn chỉ là một hải tử. Cũng vô pháp trách hắn, bởi vì hắn tôn trọng cùng với chính mình chính nghĩa. Một cái sẽ không cá lớn nuốt cá bé. Một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn no mặc ấm, cơm no áo ấm đại đồng thế giới. Rơi vào lòng bàn tay móng tay càng thêm đâm đau nội tâm, cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ đột nhiên ngẩng đầu, đối diện lại lập người đàn ông. Ngân phát bạch đi ghi hài luật thiêu mi nhìn hắn, cụ rủ rủ gì bình nhất. Cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ lấy lại bình tĩnh, luật tiên sinh. Luật mang cái băng ở bên ngoài tọa, nhíu lên lông mi rung với trong bóng tối lóe ra sâu kín quang. Xin lỗi, cứu không được ngươi. Bên kia căn bản không tiếp thu chúng ta bảng tường trình, thậm chí không muốn để cho chúng ta còn nữa, cũng không liên lạc được vị kia đại nhân. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ cúi đầu, cảm ơn ngươi. Nhưng ta tin tưởng, quân sự tòa án sẽ cho ta công chính tài quyết, cũng sẽ cho ta cãi lại cơ hội. Luật ý tứ hàm xúc không rõ than ra giọng điệu. Gần bên hình như có giọt nước mưa rơi, truyền đến tí tách một thanh âm vang lên. Luật nói, cái này thế giới, có rất nhiều sự tình, cũng không bằng ngươi suy nghĩ. Cụ rủ gì sủ giả cụ tay lần thứ hai ở sau người cầm, màu xanh biếc đôi mắt sáng kinh người. Nhưng ít ra, ta có thể tin tưởng. Luật lại than ra giọng điệu, ngưng mắt nhìn thiếu niên đối diện, hắn chợt nhớ tới mới vừa rồi liên lạc mò nỉ cả đại nhân lúc đối phương nói lời nói. Cái kia từ trước đến nay thờ ơ thiếu nữ kỵ sĩ mang theo đôi nhìn thấu tất cả trong suốt đôi mắt nói như vậy, không cần để ý tới cụ rủ gì sủ giả cụ, hoặc có lẽ là... Hiện tại không nhúng tay vào mới là bờ tuần lịch nhất chuyện muốn làm. Nói đến đây, khoe miệng của nàng khó được hướng méo một cái. Luật lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đã khôi phục trước sau như một chế dễ ước. Ngươi thật đúng là không lo lắng ở đâu, cụ rủ gì bình nhất. Cụ rủ gì sủ giả cụ hướng hắn mỉm cười, chỉ cần ta chưa làm qua, ta không tin tưởng bọn họ có thể làm gì ta. Luật giật giật môi, tựa hồ còn muốn nói gì, hắn lại đứng lên, như vậy. Chúc ngươi nhiều may mắn, cụ rủ gì bình nhất. Cụ rủ gì sủ dạ cụ gật đầu, cảm ơn ngươi, luật tiên sinh. Ngây thơ hay là vô chi luật nhún nhún vai, nên ngang mà đi. Bốn phía khôi phục lại mới bắt đầu vắng lặng. Cụ rủ gì sủ dạ cụ dựa vào cái ghế, khỏe miệng lược lược câu, hắn nhắm mắt ngủ, vì Minh Nhật đem sẽ tới thẩm phán nghỉ ngơi dưỡng sức. Lễ lụt đem nủ nạ lì ôm đi, thoải mái qua muội muội sau. Liền ngồi vào trong phòng khách một mình trầm tư. Trong phòng khách ngọn đèn sáng tối chập chờn, bên ngoài vượt sâu một dạng hắc ám dâng qua đây, đứng yên lấy gian nhà lung lay sắp đổ. Làm sao cũng không có nghĩ qua quân đội dĩ nhiên sẽ bị hiệt lấy Chu Tức làm kẻ chết thay. Bất quá, cái này cũng có thể nói là trong dự liệu. Lễ lụt lược lược câu thần, trong đầu tâm tư giống như ở máy dệt, nhanh chóng làm theo, sau đó xoay tròn. Đầu tiên, Bờ gì tàn nỉ ạ quân đội hiện nay là do thuần huyết phái lũng đoạn, lại Chu Tức ở lần thứ hai chứng kiến chính mình lúc từng kinh không tuân theo thân vệ đội phân phó, cái này hai cái, đã đầy đủ thuần huyết phái đưa hắn làm nhất hảo đối tượng hoài nghi, nếu như lại gia nhập hữu tâm nhân âm thầm trợ giúp, như vậy chỉ là, phải cứu hắn sao. Lệ lột dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng tiểu nhưng, trong đầu hiện ra Chu Tức vào lúc đó thần tình, hắn cứu mình một mạng sao. Trắng non ngũ chỉ nắm thật chặt. Đứng ở lễ lụt lập trường mà nói, kỳ thực cũng không muốn vào lúc này tiểu lĩnh chính mình xuất hiện tại trước người do đó để cao tất cả mọi người cảnh giác. Thế nhưng, Chu Tước lại nhất định phải cứu. Không chỉ có là bởi vì mình quả thực thiếu Chu Tước một cái mạng, mà là bởi vì, bây giờ Chu Tước đáng giá lợi dụng. Nghĩ tới đây, một cái to gan ý tưởng đột nhiên ở lễ lụt trong đầu hiện lên. Quân sự tòa án là cái dạng gì địa phương? Ngoại trừ củ rủ gì sủ giả củ cái kia lăng đầu thành còn có thể tin tưởng bên ngoài công chính tính bên ngoài, phỏng chừng không ai sẽ bị hiện tin tưởng. Cho nên, khi tiến vào hay là quân sự tòa án trước, đây là nàng duy nhất có thể lợi dụng cơ hội. Nhưng là cụ thể, hẳn là làm sao cứu đâu. Lệ lụt mị mắt nhỏ, trong mắt màu tím trong lắng động ra sâu hơn đen đặc, đó lấy, nhanh chóng xẹt qua lau lợi mang, nàng xem hướng bàn trà quốc tế cờ tướng, cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới lần cùng mình tác chiến dĩ nhiên là bờ tuần lịt, không hổ là đế quốc kỵ sĩ bản tròn A, phân tích thấu triệt như vậy, ai, cũng không biết nàng là đứng ở lập trường gì, như quá dùng ghi ạt lời nói nghĩ tới đây, lễ lụt không khỏi đưa tay sờ một cái chính mình con mắt. Trong đêm tối lạnh như băng tiếng cười giống như dạ kêu nhọn hí dài. Nàng nằm trên giường, đen nhánh sợi tóc che khuất đôi mắt, sàng đan chiếu điệp liên y lìa vậy khuyết tán ra không phải. Còn có nhiều như vậy các loại chờ cùng với chính mình đi sử dụng quân cờ sao ha hạ kết thúc cùng còn lì ạ nói chuyện, bờ tuần lì trở lại chính mình từ trước ở bên trong cung điện. Kim Bích Huy Hoàng cung điện, xa hoa lãng phí mùi vị lấn át nguyên vốn làm tồn tại ôn hình. Chỉ chưa vô biên yên lặng cùng lanh khốc. Cái gì lanh khốc thuộc về nhà đế vương có thân hay không bên ngoài thân, nhược nhục cường thực lanh khốc. Cái gì yên lặng thuộc về buổi tối cũng không bất luận cái gì ồn ào náo động huyên náo yên lặng. Cô độc kiên lặng. Mò nỉ cá ngồi ở bệ cửa sổ, nguyệt hoa rơi ở tóc vàng, từng tia từng sợi giống như chân châu. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nàng đột nhiên mở miệng, đặt câu hỏi. Bàn hồng trà đã lạnh. Bờ Tuấn Lý chơi đùa lên trước mặt củ rổ cổ quốc vương, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Mò nỉ cá thiêu cao lông mi, ta phát hiện gần nhất ngươi đặc biệt nóng chung với một việc. Ổ giả heo ăn thịt hổ. Bờ Tuấn Lys câu thần, vũ mị cười nói, Monica, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem câu nói này song phương đổi một cái mới đúng. Monica tóc vàng cơ cơ, thân hình theo sát mà an vị đến bờ Tuấn Lys đối với thủ. Nàng đổi chủ đề, bờ Tuấn Lys, căn cứ qua nhiều năm như vậy ta đối với ngươi hiểu rõ. Ngươi nên là muốn lợi dụng cụ rủ rủ gì sủ giả cụ tới dẫn cái kia xỉn rủ cụ người chỉ huy đi. Bờ Tuấn Lys đáy mắt quang mang ám trầm, không sai. Nàng cũng không nói nhiều. Món ỉ cả theo nói, nếu như đại nhân xuất thủ can thiệp lời nói, cái kia nàng là lệ lụt tỷ lệ lại sẽ vô căn cứ tăng. Thế nhưng, bây giờ còn chưa phải là vị kia đại nhân đứng ra thời điểm, liên bang Trung Hoa bên kia so với cái này mặt trọng yếu hơn. Monica dừng một chút nói tiếp. Bờ Tuấn Lys gật đầu, đích xác. Cho nên, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ Monica dương dương lười biếng nằm chết dí ghế. Xin nhờ, Bờ Tuấn Lys, ta cũng không phải là ngài kỵ sĩ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không làm cho cái kia để đó không dùng rất lâu người khác đi làm ta phỏng trừng nàng tương ngô làm cao hứng tiếp thu ngươi ủy thác. Không vậy sao Bờ Tuấn Lys cười khẽ, phảng phất độc xà lộ ra răng nanh. Monica. Ta cho tới bây giờ không biết ngươi có cự tuyệt tư cách. Monica miệng nhếch lên, nghiêm mặt nói, ngươi lẽ nào không có nghĩ qua như ta vậy ly khai bọn họ sẽ bị hiệt cảm thấy rất kỳ quái bở tuân lịch mì dạ bị thả quân cờ, thân là kỵ sĩ bàn tròn, trước phó tổng đốc một bước đi trước gã dệ 11, ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái sao Monica hết trô nói rồi, cái này rõ ràng chính là cố ý vi chi. Bang vào nàng và còn lì ạ quan hệ, chính mình hiện hành một bước, hoàn toàn chính xác không người dám nói cái gì đó bở Tuấn Lys hồi phục lại nói. Hú hồ, đối với nàng như thế nào giết chết cờ lộ vịt, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Như thế nào giết chết cờ lộ vịt không phải nói là bắn chết sao bở Tuấn Lys không trả lời. Được rồi, ngược lại ta gần nhất cũng rất buồn chán. Trước ngươi một bước đi vậy không có gì lớn. Monica đứng lên. Bở Tuấn Lys nói, Monica, ta nghĩ, đối với lúc nào nên hỏi, lúc nào không nên hỏi. Ngươi nên tin tưởng mới đúng. Thích đương đùa giỡn thật có thú, bất quá, quá trớn vui đùa thì sẽ không quá thú vị, không vậy sao mỏ nỉ cả thân thể chấn động, nói, là vâng đúng, nữ nhân đến cùng lúc nào mới có thể thoát khỏi ngươi áp chế A ta là thật tình hy vọng nhanh lên nhìn thấy thượng đại nhân A mỏ nỉ cả không cam lòng oán trách, nàng trong lòng cũng vô cùng tin tưởng, bây giờ bở Tuấn Lys hay là đối với nàng có cảnh giác, mà thượng đại nhân tán thành chính là tốt nhất đùa hộ mệnh. Chỉ cần có được thượng đại nhân cho phép, như vậy chính mình có thể cuộc sống bình thường, đồng thời bở Tuấn Lys cũng sẽ không đối xử với chính mình như thế nguyện vọng của ngươi mã sẽ thực hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là chính ngươi lúc nào đến ạ dệ 11 ý của ngươi là mò nỉ cả trong mắt lóe ra chói mắt thần thái. Ân hử ta mã liền chuẩn bị, tranh thủ suốt đêm xuất phát áo choàng lay động, ở nơi này đêm tối lờ mờ sắc, ảnh điều ấn ra nhàn nhạt sấm lạnh, mò nỉ cả lấy tốc độ nhanh nhất đi chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, ạ dệ 11, điện thoại di động tiếng vang xuyên thấu màng thai, ở chiều xì bên trong phòng tản ra. Phiến cầm điện thoại di động lên, mới vừa đút tiếng, bên trong liền chuyển tới một hắn không thế quen thuộc hơn nửa cờ giọng nữ. Ta là Sezo, hôm nay 16 điểm, Tokyo triển vọng đài tập hợp. Ta có việc muốn nói cho các ngươi biết. Sezo ngươi đến lúc đó lại nói đi phiến lăng lăng nhìn đã kinh phát sinh đổ đủ ổ tiếng điện lời nói. Trong lòng một mảnh mê man.